Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 97 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại phòng bếp, Tịch Nhàn và Mộc Tử đang trêu chọc nhau. Hàn Mộc Tử nhìn thấy biểu tình của Tịch Nhàn. Dường như cô không cần quay đầu lại, cũng có thể xác định là Dạ Âu Thần đang bước xuống. Người có thể khiến cho Tịch Nhan làm ra vẻ mặt sợ sệt như vậy, cũng chỉ có một mình Dạ Âu Thần. Nghĩ đến điều này, Hàn Mộc Từ đi thẳng vào trong phòng bếp phía trước, cầm lấy bát đũa. Cô chỉ lấy bát đũa cho một mình mình. Dạ Âu Thần ngồi ở bên cạnh cô, nhìn chiếc bàn trống không thì mím môi lại, đầy bất mãn. Hàn Mộc Từ nói thẳng ra, trong nhà chúng tôi không có người hầu của anh. Nếu như anh muốn ăn cơm thì tự mình động tay động chân đi lấy bát với lấy đũa đi. Rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa thôi nhưng lại bị cắt ngang. Mặc dù Dạ Âu Thần đã thu dọn xong rồi xuống tầng nhưng hơi thở trên cơ thể anh vẫn vô cùng lạnh lẽo. Anh ngồi ở nơi đó nhưng hơi ấm ở xung quanh đã bị sự lạnh lẽo của anh mà giảm xuống. Tịch Nhan nghe thấy lời nói của Hàn Mộc Tử sau đó cũng gật đầu phụ họa theo. Tịch Nhan vừa mới gật đầu xong đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo ấy đang liếc đến phía mình. Khiến cho lòng bàn chân của cô ấy lập tức lạnh toát, sau đó đến sống lưng mình. Trước ánh mắt mang theo sát khí của Dạ Âu Thần, Tịch Nhan lập tức thay đổi sắc mặt. Tôi đi lấy bát đũa cho Tổng Giám Đốc Dạ. Nói rồi Tịch Nhan còn chưa đợi người trước mặt mình phản ứng thì đã đi vào trong nhà bếp, cầm lấy một cái bát và đôi đũa mới. Sau đó đem qua đặt trước mặt của Dạ Âu Thần. Tổng Giám Đốc Dạ, bát và đũa của anh đây. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Bộc Từ thấy không vui lắm. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nhà chúng tôi không có người hầu. Nếu như anh mong muốn có người phục vụ anh khi ăn cơm, thì bây giờ anh có thể đi được rồi đó. Dạ Âu Thần nhíu mày liếc nhìn cô, lạnh lùng nói. Tôi không bảo cô ấy phục vụ cho tôi. Tịch Nhan cắt ngang chuyện tốt của người ta. Cô ấy nhìn thấy sắc mặt của Dạ Âu Thần là có thể nhìn thấy có lẽ chuyện vừa nãy đã không thành rồi. Hoặc là có lẽ sắp thành nhưng lại bị cô ấy cắt ngang. Cho nên sự lạnh lùng và sát khí của anh mới chĩa thẳng lên người của cô ấy. Tịch Nhan lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, rồi sau đó gật đầu nói. Đúng vậy đó, Mộc Từ à, cậu đừng nói Tổng Giám Đốc Dạ Âu Thần. Anh ấy là khách hàng trong công ty của chúng ta và là khách của nhà chúng ta. Chúng ta vốn nên tiếp đãi anh ấy một chút. Tớ chỉ có lấy bát đũa ra thôi mà. Không có gì đáng ngại đâu. Hàn Mộc Từ nhìn Tịch Nhan với ánh mắt bất lực. Cái cô bé này thay đổi cũng nhanh thật đó. Cô không nói gì nữa, trên bàn cũng trở nên yên tĩnh, mỗi người tự ăn phần cơm của mình. Đôi đũa của Hàn Mộc Từ đi đến đâu thì đôi đũa của Dạ Âu Thần cũng đi đến nơi đó. Hay nói một cách khác, cô ăn cái gì thì anh sẽ ăn cái đó. Hàn Mộc Từ thật cạn lời với anh, mà Tịch Nhan lại sợ hãi đến nỗi ngay cả rau cũng không dám gắp mà cứ vùi đầu ăn cơm trắng trong bát mình. Sau đó cô ấy vừa quan sát cử động của hai người ở trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ. Tại sao một người lại có thể thay đổi lớn như vậy? Rõ ràng 5 năm trước, Dạ Âu Thần là một con người vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy. Nhưng bây giờ nhìn Dạ Âu Thần đang ngồi trước mặt mình, dường như anh ấy đã hoàn toàn tháo bỏ dáng vẻ ngày xưa ấy. Đột nhiên Tịch Nhan nhớ ra một câu nói, trong tình yêu, ai là người yêu trước thì người đó thua. Năm đó, Hàn Mộc Từ yêu Dạ Âu Thần vô cùng sâu đậm, cho nên cô đã hoàn toàn thua cuộc, thua đến không còn gì cả. Thậm chí còn phải đổi cả họ tên mà đi ra nước ngoài. Sau đó cô ấy đã thu hồi lại tất cả. Bây giờ lại đến Dạ Âu Thần sao? Bởi vì bây giờ Hàn Mộc Từ đã không muốn vướng víu gì đến Dạ Âu Thần nữa. Nhưng suy nghĩ của Dạ Âu Thần lại thay đổi. Cho nên anh ấy mới trở nên nhỏ bé, thấp hèn trước mặt của Hàn Mộc Từ như vậy. Nghĩ đến điều này, Tịch Nhan lại nhét vài miếng cơm vào trong miệng, hơi buồn bực chán nản. Điều này không phải giống như cô thích Hàn Thanh, sau đó vẫn chưa tỏ tình thì đã bị Hàn Thanh từ chối rồi. Rồi cô ấy vẫn không từ bỏ hy vọng, nhưng lại từ bỏ việc tỏ tình với anh ta, không muốn nghe những lời từ chối của anh ta. Sau đó cô ấy tiếp tục không biết xấu hổ mà lén lút thích anh ta. Bây giờ nhìn lại, ít ra Dạ Âu Thần yêu còn có sự dũng cảm hơn cô ấy. Anh ấy vẫn đang đi lên phía trước, vẫn đang cố gắng. Hai người đều có tình cảm với nhau, đây thật sự là một chuyện rất khó khăn. Đột nhiên, Tịch Nhan thấy buồn và cũng thấy không có ghét Dạ Âu Thần như trước nữa. Sau khi ăn xong, Hàn Mộc Từ thu dọn bát đũa và đi vào nhà bếp rồi nói, anh ăn cơm tối xong rồi thì có thể đi về đi. Cô buông lời đuổi khách đi mà không hề do dự gì,

Cô không thèm để ý đến Tịch Nhan nữa mà sải bước đi vào trong phòng ngủ của mình. Tịch Nhan nhìn bóng lưng của cô, hơi chán nản mà gục đầu xuống. Cả người trở nên vô cùng chán nản và u rũ. Không phải cô ấy muốn tác hợp Giả Âu Thần và Hàn Mộc Tử, chỉ là cô ấy thật sự không thể nhìn người bạn tốt nhất của mình cứ giày vò làm khổ bản thân như vậy. Chỉ cần Hàn Mộc Tử có thể buông bỏ được mọi thứ trước kia, bây giờ ở bên cạnh Giả Âu Thần và đem đầu nhỏ, một gia đình ba người sống vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau không tốt sao? Nhưng khúc mắc của Hàn Mộc Tử quá sâu nặng, Tịch Nhan cũng không biết Giả Âu Thần phải cố gắng nỗ lực đến bao giờ mới có thể gỡ bỏ được hết khúc mắc của Mộc Tử. Tịch Nhan biết Hàn Mộc Tử đã mềm lòng bởi những hành động sát thương trước kia, nhưng cuối cùng thì vẫn... Nhưng khúc mắc của cô ấy vẫn quá sâu đậm. Sau khi Hàn Mộc Tử trở về phòng, cô lấy quần áo rồi đi tắm. Cô mở vòi hoa sen, toàn thân đứng phía dưới, mặc cho dòng nước nóng cọ rửa, chảy từ đầu xuống chân. Cô luôn luôn để những lời nói đó của Tịch Nhan vào trong tai, nhưng lửa trong lòng cô vẫn bùng cháy càng ngày càng lớn. Làm sao để có thể quên được những tổn thương mà anh đã dành cho cô vào 5 năm trước? Làm sao có thể quên được đây? Hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Lúc đầu cô không tin Giả Âu Thần, sau này cô đã nghĩ thông, cho nên tình nguyện tin tưởng anh, cho anh thời gian. Cho dù anh vẫn chưa giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện anh từng làm với mình, nhưng cô vẫn luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi anh. Nhưng kết quả thì sao đây? Sự khoan dung độ lượng của cô cũng không thể đổi lấy sự tin tưởng của Giả Âu Thần, hơn nữa còn đổi lấy sự nghi ngờ chất vấn của anh. Đúng vậy, bây giờ cô vẫn thích anh, nhưng như vậy thì làm sao chứ? Nếu như bây giờ cô vẫn ở bên cạnh anh, sau này gặp chuyện thì phải làm thế nào đây? Hai người ở bên nhau, nhưng không thể cứ mãi tôn trọng sống hòa hợp với nhau mà không xảy ra chuyện được. Nếu như cô lại bị vứt bỏ một lần nữa, vậy sau này cô phải làm thế nào? Hàn Mộc Tử cảm thấy cho dù có chết thì cô cũng không muốn trải qua loại cảm giác này một lần nào nữa. Cô không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể mềm lòng. Đêm hôm đó, Hàn Mộc Tử trằn trọc một lúc lâu, đến tận khuya rồi mới chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đầu cô vô cùng choáng váng. Tịch Nhan gọi cô mấy lần nhưng cô vẫn không thể bò dậy khỏi giường được. Cuối cùng, Hàn Mộc Tử phát hiện đầu của mình đau dữ dội, chỉ có thể nói với Tịch Nhan. Mình muốn ngủ thêm một lúc, đến công ty trễ giờ một chút vậy. Tịch Nhan chỉ nghĩ cô ngủ không được ngon, chứ không nghĩ gì nhiều. Cô ấy gật đầu nói, được thôi, rồi đi ra ngoài. Trong căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Hàn Mộc Tử nằm trên giường, đầu vẫn còn đau dữ dội, rồi lại mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Sau khi Tịch Nhan ra ngoài, cuối cùng cô ấy lại tình cờ nhìn thấy Giả Âu Thần đang đứng ở cửa thang máy. Cô ấy mở to mắt, lên tiếng nói, Tổng Giám Đốc Âu Thần, sao anh lại ở đây? Rõ ràng tối hôm qua anh đi về muộn như vậy, sáng sớm ngày hôm nay anh đã đến đây rồi sao? Thật sự là không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào. Giả Âu Thần nhìn cách trang điểm ăn mặc của Tịch Nhan, cô ấy đã đeo túi rồi. Nhìn vào điểm này, có lẽ cô ấy sắp đi làm. Nhưng phía sau cô ấy lại trống trơn, không có bóng dáng của ai nữa. Giả Âu Thần nhíu mày, cô ấy đâu? Tịch Nhan phản ứng lại, anh nói Mộc Tử sao? Sáng hôm nay khi tôi gọi cô ấy dậy, hình như cô ấy vẫn còn buồn ngủ nên bảo tôi tự đến công ty trước. Không nghỉ ngơi tốt sao? Giả Âu Thần nhếch đôi môi mỏng lên, dường như nghĩ đến một chuyện vui vẻ gì đấy. Có lẽ vậy. Tịch Nhan nhún vai của mình, không biết Giả Âu Thần đang vui cái gì. Thang máy đến rồi, Tịch Nhan tưởng Giả Âu Thần muốn vào trong. Nhưng chẳng ai ngờ anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, vốn không có ý muốn đi vào. Vì vậy, Tịch Nhan chỉ đành nhấc chân đi vào trong thang máy. Sau đó thì đợi một lúc, cuối cùng thì cô ấy không thể nhịn được nữa mà hỏi. Tổng Giám Đốc Dạ, lẽ nào anh định vừa mới sáng sớm đã đến làm phiền Mộc Tử nghỉ ngơi sao? Giả Âu Thần nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía cô ấy. Tịch Nhan lập tức rụt cổ lại, xê dịch chân vào một góc. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi, nếu như Tổng Giám Đốc Dạ cần thì tôi có thể mở cửa cho anh. Giả Âu Thần khẽ nhếch đôi môi mỏng. Không cần đâu, để cho cô ấy ngủ thêm một lúc đi. Tịch Nhan gật đầu. Vào lúc này cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, nhưng Giả Âu Thần vẫn không có ý định chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lẽ nào Giả Âu Thần định đợi ở cửa đến khi Mộc Tử tỉnh dậy sao? Cánh cửa thang máy chính thức đóng lại, Tịch Nhan vẫn đứng trong thang máy với vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng sau đó nghĩ kỹ một chút, cô ấy cảm thấy mình không nên để ý nhiều như vậy. Dù sao thì đây cũng là chuyện của bản thân Mộc Tử. Tối hôm qua, cô ấy cũng nói quá nhiều với Mộc Tử rồi.

Thấy anh bước vào, Hàn Mộc Từ rất không vui. Cô làm ầm ĩ lên, đẩy anh ra ngoài. Anh vào đây để làm cái gì vậy? Anh ra ngoài đi. Dạ Âu Thần không để ý đến lời nói của cô. Anh lạnh mặt ôm cô đi vào trong. Chỉ ôm cô như thế, nhưng anh cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô đang cao đến mức nào. Anh ra ngoài. Ra ngoài đi. Đừng có ồn ào nữa. Dạ Âu Thần chỉ nói một câu. Anh cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Hàn Mộc Từ đơ người ra. Hình như cô bị ánh mắt của anh ta dọa cho sợ hãi. Cô ngơ ngác ra một lúc, rồi mới phản ứng lại được. Sau đó cô lại càng làm ầm lên hơn. Dạ Âu Thần, anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Không phải tôi bảo anh đi rồi sao? Anh quay lại để làm cái gì? Anh nghĩ anh theo đuổi tôi mãnh liệt như vậy là tôi sẽ tha thứ cho những gì anh đã làm năm đó sao? Hàn Mộc Từ dường như hét lên mấy câu đó. Gào thét xong, cô mệt đến nỗi thở phì phò. Cả người cô không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng cô vẫn muốn đẩy Dạ Âu Thần ra. Dạ Âu Thần bị cô làm ầm đến mức mất hết kiên nhẫn. Anh ôm ngang cô già rồi cứ thế đi vào trong phòng. Bị anh ôm trong lòng, Hàn Mộc Từ vẫn tiếp tục giãy giụa. Nhưng sức lực của cô không thể so sánh lại với Dạ Âu Thần. Cô bị anh bế thẳng lên lầu rồi đặt nằm trên chiếc giường mềm mại. Rồi Dạ Âu Thần đứng thẳng người lên, nhìn bốn phía xung quanh. Nhìn xong, anh lại quay người đi vào nhà tắm. Anh định lấy chiếc khăn tắm thấm nước lạnh để giúp cô giảm nhiệt độ. Nhưng vừa vào đến nhà tắm, anh đã nhìn thấy ngay giò quần áo đựng quần áo lúc tắm xong tối qua của Hàn Mộc Từ. Một chiếc áo lót ren màu đỏ được vứt ngay phía trên cùng. Dạ Âu Thần vừa vào đến cửa là đã thấy ngay. Đột nhiên anh thấy máu nóng trong người mình như đang bốc lên. Anh hãy còn nhớ, buổi tối hôm qua, chính anh là người đã cởi móc khóa của chiếc áo này ra. Bây giờ... Không được. Dạ Âu Thần nhanh chóng bình tĩnh lại. Bây giờ Hàn Mộc Từ còn đang sốt cao. Sao anh có thể ở đây suy nghĩ những chuyện linh tinh này chứ? Anh im lặng, khinh thường chính bản thân mình, rồi nhanh chóng lấy khăn bông nhét vào nước lạnh, rồi vắt khô. Lúc anh đi ra, không ngờ nhìn thấy Hàn Mộc Từ đã ngồi dậy, cô còn đang định đi ra ngoài phòng. Dạ Âu Thần biến sắc, anh bước đến kéo cô lại, ngữ khí không tốt. Em đi đâu vậy? Hàn Mộc Từ sốt cao quá nên bị lẫn lộn, cô nói thẳng. Rời khỏi nơi nào mà đang có anh? Nghe thấy cô nói vậy, thì sắc mặt của Dạ Âu Thần thay đổi. Ánh mắt âm trầm của anh nhìn sang cô. Anh nghĩ có lẽ cô sốt cao quá nên nói linh tinh. Cuối cùng anh thấp giọng xuống nước nói. Em muốn đi thì cũng đợi hết sốt rồi mới đi có được không? Hàn Mộc Từ quay đầu lại nhìn Dạ Âu Thần bằng ánh mắt đầy nghi vấn. Tôi hết sốt thì anh sẽ để tôi đi sao? Cứ đợi đến khi hết sốt rồi chúng ta nói tiếp. Không đợi cô kịp phản ứng, Dạ Âu Thần đã lại kéo cô ngồi xuống giường. Để cô nằm xuống rồi mới chườm chiếc khăn bông lạnh lên trên trán cô. Sau đó Dạ Âu Thần mới đi gọi điện thoại, bảo Lăng An lập tức đưa bác sĩ tới. Lăng An vẫn đang ăn cơm ở công ty thì Dạ Âu Thần lại gọi điện tới yêu cầu anh ta làm việc. Anh ta đột nhiên cảm thấy hình như bản thân không còn sống được bao lâu nữa. Hai ngày hôm nay anh ta liên tiếp nhận được những yêu cầu từ Dạ Âu Thần. Anh ta cũng chỉ biết cố gắng thực hiện. Nhưng hình như Dạ Âu Thần nghĩ anh ta là người máy vậy, liên tiếp đưa ra những yêu cầu khác nhau. Lăng An cảm thấy không vui nên trực tiếp phản đối. Cậu chủ, tôi giải quyết công việc tối qua suốt cả đêm. Sáng nay mới sáng sớm đã lại phải đến công ty. Bây giờ tôi vẫn đang ăn cơm. Tôi chịu đói suốt cả một ngày rồi. Anh có thể để cho tôi ăn nốt miếng cơm xong rồi đi không? Anh ta nói xong, đầu dây bên kia im lặng. Giống như sự im lặng chết chóc vậy. Lăng An như cảm nhận được luồng không khí lạnh truyền tới từ trong điện thoại. Anh ta lấy điện thoại ra, nhìn thấy chữ bot hiển thị trên màn hình. Anh ta thật là khóc không ra nước mắt. Không hiểu anh ta đã ăn gan hùm hổ báo gì rồi mà lại dám nói những lời như thế này với cậu chủ của mình. Nghĩ tới đây, Lăng An run lập cập, đưa điện thoại lại cạnh tay. Thái độ của anh ta cũng quay ngoắt 180 độ. Xin lỗi anh, những lời vừa rồi anh coi như chưa nghe thấy nhé. Nếu anh có nghe được thì cũng coi như không phải là Lăng An tôi nói. Những gì anh vừa dặn lúc nãy, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay đây. Anh cần bác sĩ có đúng không? Không thành vấn đề, tôi lập tức để cho bác sĩ tới. Sau khi Lăng An thề thốt xong, đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Nghe thấy điện thoại chuyển tới thông báo máy bận, Lăng An cũng ấn mạnh vào nút tắt màn hình, rồi bỏ lại điện thoại vào trong túi. Anh ta lại nhìn sang đĩa thức ăn hấp dẫn trước mặt, vẫn cảm thấy không đành lòng. Lăng An cố vài miếng cơm vào miệng, rồi lại nhồi thêm vài miếng thịt thì mới đành lòng lưu luyến, rời đi. 15 phút sau, Lăng An dẫn theo bác sĩ bấm chuông cửa nhà Hàn Mộc Từ. Lúc Dạ Âu Thần ra mở cửa, khuôn mặt anh rất khó chịu. Anh hỏi bằng giọng không vui. Sao chậm vậy? Vẻ mặt của Lăng An hơi thay đổi. Anh ta kêu khổ. Sếp ơi, tôi đã lái xe như bay để tới đây đấy. Giáo thần mím môi. Anh không nói nhiều nữa mà trực tiếp dẫn Lăng An và bác sĩ lên lầu. Lăng An đi sau cùng. Anh ta âm thầm đánh giá căn nhà này. Đây là căn nhà mà mợ chủ tự bỏ tiền ra mua sao? Lại còn là kiểu có 2 tầng nữa. Trang trí thiết kế cũng rất được. Xem ra trong 5 năm này, mợ chủ cũng thay đổi rất nhiều. Sau khi vào phòng, bác sĩ lập tức xem xét tình hình cho Hàn Mộc Tử. Lúc trước, cô vẫn còn có sức tranh cãi nhau với Gia Âu Thần. Ra sức bảo anh ta mau chóng cút đi. Gia Âu Thần đành nhẫn nhịn chịu đựng hết sức để dỗ dành cô. Sau đó, có lẽ cô sốt cao, quá khó chịu nên nằm bệt ngủ mê man. Bác sĩ đo nhiệt độ cho Hàn Mộc Tử, rồi ông chau mày. Sốt hơi cao, tôi lập tức truyền dịch cho cô ấy. Nếu còn sốt cao như vậy nữa, thì e rằng não sẽ gặp vấn đề mất. Làm phiền ông rồi, bác sĩ. Ông nhất định phải chữa khỏi cho mợ chủ. Lăng An đứng bên cạnh, cười cầu tài. Mặt của Dạ Âu Thần đen lại, anh khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường, nhìn bác sĩ lấy kim ra, đâm vào cổ tay trắng như tuyết của cô. Anh còn nháy mắt một cái. Hàn Mộc Tử đang mơ mơ màng màng, nhưng cũng cảm thấy đau. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, nhưng cô không có tỉnh lại được. Dạ Âu Thần nhìn thấy vậy thì cũng thấy đau lòng. Cô học anh chuyển động, nói ra mấy từ. Nhẹ tay một chút. Bác sĩ ngơ người ra một lúc thì mới nhận ra Dạ Âu Thần đang nói mình. Ông cười. Cậu thanh niên này cũng biết xót bạn gái quá nhỉ. Nhưng chọc kim thì phải chọc như vậy. Làm sao mà chọc nhẹ hơn hay nặng hơn được đây? Cô gái này phải truyền dịch thì mới nhanh khỏi được. Cuối cùng, ông bác sĩ cũng chuẩn bị xong để cho Hàn Mộc Từ truyền dịch. Dạ Âu Thần đứng trông ở bên cạnh, còn Lăng An thì tiễn bác sĩ ra ngoài cửa. Bác sĩ, tình hình của mợ chủ như thế nào rồi? Đợi giảm sốt là xong, không có chuyện gì rồi. Sau khi bác sĩ rời đi, Lăng An quay lại phòng. Dạ Âu Thần đang đứng canh ở bên giường, ánh mắt không hề chuyển động, nhìn chăm chú vào Hàn Mộc Tử đang nằm trên giường. Cả khuôn mặt, cả mắt anh, chỗ nào cũng ngập tràn sự quan tâm và lo lắng cho Hàn Mộc Tử. Xem ra, cậu chủ thật sự bị mợ chủ mê hoặc rồi. Cậu chủ đã tìm Hàn Mộc Tử suốt 5 năm trời. Nhà họ Hàn cũng có ý che giấu, nên mãi mà Dạ Âu Thần không tìm thấy tung tích của cô đâu. Mãi đến 5 năm sau, Dạ Âu Thần mới gặp lại cô. Từ giây phút đó trở đi, Dạ Âu Thần giống như là phát điên lên vậy. Thôi, thì cứ để cho anh điên vậy. Cuộc đời có mấy lần 5 năm chứ? Lăng An cảm thấy mình không nên ngăn cản Dạ Âu Thần làm gì. Lăng An bước vào trong, nói chuyện lễ phép. Cậu chủ, bác sĩ vừa nói rồi, mợ chủ hết sốt là không sao nữa. Nếu ở đây không còn chuyện gì nữa, thì tôi xin phép đi về công ty trước. Vì dù sao thì bên công ty vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Gần đây, Dạ Âu Thần có hơi bỏ bê chuyện của công ty. Mặc dù anh vẫn xử lý những việc quan trọng, nhưng công ty lớn như vậy, việc lớn việc nhỏ gì bây giờ cũng đều do Lăng An chịu trách nhiệm. Nên tự nhiên, Lăng An phải gánh vác hết những công việc này. Cậu đi đi. Dạ Âu Thần gật đầu, thuận tiện nhắc nhở. Đừng quên chú ý đến việc kia. Vâng, thưa cậu chủ, tôi sẽ để ý đến. Nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ lập tức báo cho anh biết. Được rồi. Sau khi Lăng An rời đi, Dạ Âu Thần vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh Hàn Mộc Tử, thỉnh thoảng đổi chiếc khăn ẩm khác cho cô, cố gắng dùng mọi cách để giúp cô hạ sốt. Kết hợp với thuốc hạ sốt, thân nhiệt của Hàn Mộc Tử cũng nhanh chóng giảm xuống. Dạ Âu Thần vươn người ra phía trước, cúi trán mình xuống trán của cô. Anh xem xét cẩn thận một lúc rồi mới phát hiện ra nhiệt độ cơ thể của Hàn Mộc Tử đã trở lại bình thường. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh cũng không vội vàng ra ngay. Hai tay giữ chặt hai bên người cô, anh chăm chú nhìn cô gái đang ngủ mê mệt trước mặt. Em bị ngốc sao? Đến bản thân mình em còn không chăm sóc được thì làm sao mà chăm sóc được người khác đây? Nói đến đây, Dạ Âu Thần thở dài một hơi, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô. Anh lại không kìm được mà tiếp tục di chuyển lên đôi môi mềm mại của cô và hôn một cái. Anh vẫn luôn cố gắng để kiềm chế dục vọng trong người mình không khỏi trỗi dậy. Trong một nhà hàng Tây, anh nói cái gì? Sau khi nhận được thông báo thì mấy người đã rời đi ngay lập tức sao? Tôi thông báo cho mấy người rời đi lúc nào? Không phải tôi bảo mấy người phải theo dõi cô ta sao? Anh nói với tôi câu này là có ý gì đây? Định cầm tiền mà không làm việc sao? Một giọng nữ tức giận phát ra trong một góc tối của nhà hàng. Một người phụ nữ mặc đồ của nhân viên nhà hàng đang trốn ở trong góc đó, lấy tay che điện thoại và cố kìm xuống tiếng hét. Bà chủ, không phải là chúng tôi cầm tiền mà không làm việc. Mọi chuyện là như thế này.